Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ô, cả hai bắt đầu cuốn lấy nhau triển miên. Biệt thự Black. 2 giờ, trong bóng tối mịt mù, giữa căn phòng rộng lớn có hai thân thể đang cuốn lấy nhau trên giường. Trên tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng. Lăng Kiên một tay ôm cô, một tay vừa lấy điện thoại bấm nút nghe. Chủ nhân, có chuyện rồi, lô hàng của chúng ta đã bị cướp. 2 chiếc máy bay vận chuyển hàng và 6 chiếc máy bay chiến đấu đều đã bị cướp. Giọng nói hốt hoảng của Ngô Diệm vang lên. Lăng Kiên giật nảy mình ngồi dậy. Cái gì? Sao có thể như thế được? Là ai? Thưa, hình như là bọn người của dâu. Chỉ có thể là hắn, vì hắn trước giờ vẫn luôn đối đầu với chủ nhân. Thưa, tối nay khi mọi thứ, lô hàng và máy bay đã đậu ở ngoài sẵn sàng để buổi sáng xuất phát, thì đám người của dâu đã đi trực thăng đến thả dây xuống và tấn công người của chúng ta bằng vũ khí. Sao bọn chúng tấn công quá bất ngờ, lại quá đông, nên người của chúng ta trở tay không kịp. Xin chủ nhân thứ lỗi, là lỗi của tôi. Ngô Diệm gấp gáp. Lăng Kiền tức giận chửi thề, chết thiệt. Chết tiệt, có phải bây giờ bọn chúng đang đi đến Italy không? Dạ phải, Ngô Diệm nhanh nhảo đáp. Nhược Vi đang nằm thấy Lăng Kiền tức giận nghe điện thoại, liền ngồi dậy nhìn anh lo lắng. Anh đang vô cùng tức giận, tiên dâu này to gan, muốn đối đầu với anh. Dám ngang nhiên đến cướp lô vũ khí quan trọng của anh. Chuẩn bị máy bay khác cho tôi, ngay bây giờ tôi sẽ ra đó, phát huy mọi thế lực. Ngô Diệm, gọi đến cho Bộ Quốc phòng mở một đường bay khác đến Italy. Dù sao chúng ta cũng cần giao hàng tới đó theo đúng kế hoạch. Lăng Kiên ra lệnh, sau đó lập tức cúp máy, xuống giường mặc quần áo. Nhược Vi ngồi chồm dậy. Lăng Kiên, em đi với anh. Anh nhìn cô rồi gật đầu. Dù cô không nghe rõ đầu đuôi cuộc đối thoại, nhưng chắc chắn là lô hàng có vấn đề nên Lăng Kiên mới gấp gáp như vậy. Trên bãi cỏ rộng lớn của ngôi biệt thự White nằm ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, có vài chiếc máy bay nhỏ ngụy trang thành máy bay thông dụng đậu sẵn ở đó. Lăng Kiên và cô ngồi vào một chiếc, Ngô Diệu ngồi một chiếc. Lúc trên đường đi tới đây, Nhược Vi đã được nghe nói về số lô hàng bị mất. Cô đã rất lo lắng, lô hàng này rất quan trọng với Lăng Kiên. Trong máy bay của cô ngoài mấy tên vệ sĩ và canh tân là người lái máy bay chuyên biệt cho Lăng Kiên. Còn có Nghị Bảo cũng là cận vệ của Lăng Kiên, chỉ dưới tay Ngô Diệm mà thôi. Hai chiếc máy bay từ từ cất cánh, Lăng Kiên ngồi ôm cô trong máy bay, nét mặt từ suốt đêm tới giờ vẫn luôn nghiêm nghị. Một khi không thể đoạt lại lô hàng sớm hơn thì cứ ngồi đợi, thời khắc kiểu gì cũng tới. Tảng băng dưới mặt nước thế nào cũng nổi lên, là có sự trợ giúp toàn diện của Bộ Quốc phòng. Lăng Kiên không lo không tìm ra lô hàng. Trong suốt một quãng thời gian tất cả đều im lặng chờ đợi. Mục tiêu xuất hiện rồi. Hệ thống liên lạc có tiếng Ngô Diệm vọng đến. Hai chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ, chúng đang bay phía trước chúng ta, thưa chủ nhân. Giọng của Ngô Diệm có chút phấn khích mang đầy mùi máu tanh. Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên radar, Lăng Kiên cau mày. Hai chiếc máy bay vận tải chuyên chở toàn bộ lô vũ khí và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ bên cạnh. Người khác không biết chứ anh biết rõ, đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng anh bán đi Italy. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang nhưng vẫn không thể qua được mắt anh. Nghị Bảo nhìn màn hình rồi nói, đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất. Đây là lô hàng mới nhất mà tổ nghiên cứu của anh ta vừa phát minh ra. Anh ta biết rõ tính năng của chúng đều là loại tiên tiến nhất hiện nay. Chờ tiếng nói của Ngô Diệm lại phát ra. Chủ nhân, đối phương yêu cầu nói chuyện. Thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, anh liền lên tiếng, kết nối. Vài giây sau, khuôn mặt của dâu xuất hiện trên màn hình. Anh ta là một người con lai giữa Trung và Mỹ. Tôi cứ tưởng ai, thì ra là ông trùm xã hội đen Trần Lăng Kiên đang ngáng đường bay của tôi. Dâu nhếch môi cười, Lăng Kiên để cô dựa vào lòng cất giọng lạnh lùng. Hãy bớt đóng kịch đi, tốt nhất là ngươi hãy tự giác trao trả lô hàng. Dâu bật cười, ha ha, được rồi. Do tôi đây đã lấy thì sẽ không trả lại. Nếu Trần tiên sinh đây thực sự bản lĩnh như lời đồn thì cứ việc cướp. Bye bye. Anh ta nói lời tạm biệt xong lại chêm thêm một câu trước khi tắt hệ thống. À, mà cô gái bên cạnh anh rất xinh đẹp, chắc là tôi phải cướp nhỉ. Nhược Vi nhìn qua anh thì thấy mặt Lăng Kiên tối sầm lại. Tên dâu này đúng là ăn gan trời khi dám thách thức Lăng Kiên. Nghị Bảo chăm chú theo dõi tuyến bay và đội hình trên radar. Thứ đáng giá nhất của lô hàng là mấy chiếc máy bay chiến đấu. Đây là loại hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Máy bay chúng ta đang lái không thể sánh bằng 6 chiếc đó. Bất kể về tốc độ, tầm bắn hay độ chuẩn xác, chúng ta đều không bằng. Mạo hiểm xông lên sẽ bị chúng tiêu diệt. Ngô Diệm nghe xong chăm chú nhìn lên màn hình, Lăng Khiên cũng không lên tiếng. Lô hàng này rất quan trọng, sau đó lô hàng này rơi vào tay bất cứ kẻ nào cũng sẽ có chuyện không hay. Anh chợt cất giọng, Nghị Bảo gọi điện điều thêm 8 chiếc máy bay đến đây để trợ giúp. Nghị Bảo liền cúi đầu vâng lệnh rút điện thoại ra gọi. Chủ nhân, tôi bây giờ lập tức điều hỏa lực mạnh hơn để đối phó với chúng. Ngô Diệm cất giọng lạnh lùng. Anh ta quan niệm trên đời này không có thứ gì là vô địch. Lăng Khiên quan sát 8 chiếc máy bay qua màn hình hiển thị. Anh nói với Ngô Diệm. Ngươi hãy nhìn rõ đường cự ly của chúng bây giờ. Không chỉ Ngô Diệm mà cả Nhược Vi cũng nhớ mắt lên nhìn. 6 chiếc máy bay chiến đấu loại hình mới nhất xếp thành vòng tròn, trong khi 2 chiếc máy bay vận tải chính giữa bám sát máy bay chiến đấu. Khoảng cách nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Cô bất giác sờ mũi. Trên màn hình khác, Ngô Diệm tỏa ra luồng sát khí đáng sợ. Lăng Khiên chậm rãi lên tiếng. Ở khoảng cách gần như vậy, nếu phá hủy bất kỳ máy bay chiến đấu nào, máy bay chở hàng bên cạnh cũng không thể chịu nổi sự tấn công. Trong máy bay chở hàng không chỉ có súng ống mà cả đạn pháo, nếu bị nổ ở cự ly gần sẽ dẫn đến phản ứng nổ di truyền, tất cả đều bị hủy diệt. Nhưng mục đích của ta là lô vũ khí đó. Ngô Diệm nhíu mày. Tấn công từ xa không được, nếu tiến lại gần sẽ bị họ tiêu diệt. Chủ nhân, lẽ nào chúng ta buộc phải để chúng tới đích? Một khi chúng giao hàng thành công, chúng ta không thể làm gì khác. Nếu một khi lô hàng đã bị bọn chúng bán cho người khác, lô hàng sẽ chính thức thuộc về tay người đó vì họ bỏ tiền mua chính đáng. Đó là quy tắc của giới hắc đạo, không thể phạm vào. Bây giờ lô hàng vẫn còn đang nằm trong tay dâu. Lăng Khiên phải dùng bất cứ thủ đoạn nào để đoạt lại. Tất cả mọi người đều im lặng nhìn Lăng Khiên, chờ đợi mệnh lệnh của anh. Nhược Vi chăm chú theo dõi màn hình radar, một hồi lâu cất giọng nhỏ nhẹ. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập lên máy bay. Cô vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Lăng Khiên cũng ngạc nhiên quay qua nhìn cô. Lời nói của Nhược Vi thoạt nghe có vẻ đơn giản như trở bàn tay, nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay. Đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng. Em tính gây nhiễu kiểu gì? Lăng Khiên lên tiếng hỏi sau vài phút im lặng. Cánh tay ôm lấy eo cô, Nghị Bảo liền gật đầu. Vấn đề nằm ở chỗ đó, đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính. Độ nhạy cảm và xác suất phân biệt đều ở mức cao nhất, vì vậy không thể chịu đựng bằng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó, nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ. Gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn. Nghị Bảo nói xong, mọi người ai cũng trầm mặc một hồi. Lăng Khiên cau mày. Em biết là Nhược Vi rất giỏi về phá giải và gây nhiễu, nhưng đây là phần mềm siêu phẩm công nghệ cao, nên đây là một việc rất khó khăn. Huống chi Nghị Bảo ngoài là một cận vệ, còn là một tiến sĩ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có quyền uy quyết định. Nhược Vi bước lại gần máy tính, cô chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ mới được chế tạo. Có vẻ là một thử thách dành cho cô đây. Nghị Bảo ở bên cạnh nhìn cô nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi dưới trướng anh ta tạo ra. Nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu, anh ta chỉ có nước rời khỏi Lăng Khiên về quê quốc đất. Không biết cô tiểu thư Nhạc Vi này có bản lĩnh gì mà đòi phá giải. Nghị Bảo chỉ mới gặp cô gái này sáng nay. Nghe nói là vị hôn thê của chủ nhân và là con gái của boss lừng danh. Nhưng nhìn vẻ bề ngoài cũng chỉ là một tiểu thư đơn thuần mà thôi, biết gì mà phá giải mấy thứ này. Lăng Khiên mở to mắt nhìn cô. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu, nhưng cũng không quá chậm. Nếu Nhược Vi không thể phá giải trong vòng 20 phút, mọi việc coi như xong. Cô cả mắt nhìn thông số trên màn hình. Ngô Diệm từ hệ thống liên lạc lên tiếng. Cô có được không đấy? Nhược Vi lườm anh ta qua màn hình. Dám xem thường mình à? Hai bàn tay cô lập tức múa trên bàn phím. Thế Nhược Vi bắt đầu xâm nhập vào phần mềm điều khiển chiếc máy bay chiến đấu. Lăng Khiên ra lệnh, hãy bay cao hơn nữa vào cự ly tầm bắn ngắn nhất. Nghe lệnh của anh, canh tân lập tức đẩy cần điều khiển đưa máy bay lên độ cao hơn so với 8 chiếc máy bay của dâu. 10 chiếc máy bay trong đội Lăng Khiên xuyên qua làn mây, bay trên đầu máy bay dâu. Đồng thời họ giữ nguyên đội hình và khoảng cách an toàn. Trong khi đó, 2 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy chiến đấu của dâu vẫn tiếp tục duy trì hành trình như cũ. Nhược Phi, em còn lại 5 phút. Lăng Khiên đứng sau lưng cô cất giọng đều đều. Chỉ còn 15 phút nữa, đoàn máy bay sẽ tới Italy. Thời gian dành cho Nhược Vi không còn quá 5 phút. Thời gian là thứ nhạy cảm đối với một sát thủ cận vệ như cô. còn lại bao nhiêu thời gian trong lòng Nhược Phi biết rõ. Cô chăm chú, đôi bàn tay cô vẫn thao tác rất nhanh trên bàn phím. Trên mặt Nhược Phi chỉ có sự bình tĩnh và tập trung tuyệt đối. Qua màn hình hiển thị, Ngô Diệm thấy Lăng Khiên không có bất cứ biểu hiện nào khác, giống như hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Nhược Phi. Lăng Khiên nghiêm mặt cất giọng trầm trầm. Chuẩn bị tăng tốc, mở cửa khoang dưới, người được chọn vào vị trí sẵn sàng. Tất cả mọi người đều vâng lệnh anh, không ho he một lời. Nhược Phi chăm chú theo dõi hàng loạt thông số không ngừng chuyển động trên màn hình. Màn hình đột nhiên có sự nhấp nháy, Nhược Phi lập tức click vào. Trên màn hình theo dõi, 6 chiếc máy bay chiến đấu hơi rung nhẹ. Canh Tân thấy vậy hét lớn. Có bất thường. Lời nói vừa phát ra, tất cả mọi người đều đứng bật dậy. Cô mở miệng nói với Lăng Khiên. Em không phá giải được, chỉ có thể gây nhiễu, các anh có nhiều nhất 1 phút 30 giây. Phần mềm này công nghệ quá siêu đẳng, cô chỉ có thể gây nhiễu mà thôi. Quả là người của Lăng Khiên toàn là thiên tài vũ khí. Anh ôm eo Nhược Phi. Như vậy là đủ rồi. Rồi Lăng Khiên lên tiếng ra lệnh. Tăng tốc lái sát vào. Cùng lúc mấy chiếc máy bay vừa được điều tới do Ngô Diệm chỉ huy nhanh chóng hạ độ cao xuống gần máy bay của dâu. Những người được chọn chờ sẵn ở khoang dưới máy bay, chuẩn bị nhảy xuống máy bay bên dưới. Những người được chọn này đều là cao thủ của cao thủ. Boom! Một chiếc máy bay trong đội Lăng Khiên vừa áp sát chiếc máy bay chiến đấu bên dưới đột nhiên bắn nổ tung. Anh sững người trong một giây. Nhược Phi nghiến răng. Có người trong chiếc máy bay đó chống lại sự gây nhiễu của em không thể khống chế được. Vừa nói, Nhược Vi vừa múa 10 đầu ngón tay trên bàn phím, hai bên bắt đầu cùng đọ sức, liên tục áp chế và phản áp chế. Lăng Khiên thấy vậy mặt còn lạnh hơn. Anh bỏ tay ra khỏi eo cô, đột nhiên mở miệng. Bay qua bên đó, chiếc này để tôi. Lăng Khiên vừa dứt lời, Nghị Bảo đang đứng ở cửa khoang dưới máy bay sẵn sàng nhảy xuống. Không, để tôi đi. Canh Tân phụ trách lái máy bay cũng cất cao giọng. Chủ nhân, không được đâu, nguy hiểm lắm. Lăng Khiên không trả lời gì, anh chỉ quăng cho Nhược Vi một bộ đàm nhỏ để gắn vô tai, rồi nói, nhớ giữ liên lạc với anh. Cô chỉ kịp chụp lấy rồi lập tức quay lại màn vi tính, đối phó với kẻ chống lại sự gây nhiễu kia. Anh đeo thiết bị thông tin và nhanh chóng đi đến chỗ Nghị Bảo. Lăng Khiên kháng giọng nói với anh ta, người không có bản lĩnh đó. Nói xong, anh liền thả người xuống dưới, ra khỏi khoang máy bay. Nghị Bảo sững sờ, đưa mắt nhìn chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc qua lắc lại để chống đỡ sự gây nhiễu của Nhược Vi ở bên dưới. Dâu chắc đang ở trong chiếc máy bay này. Từ ô cửa, đạn không ngừng bắn một cách điên cuồng. Đổi lại là Nghị Bảo, e rằng anh không có khả năng thoát khỏi làn mưa đạn và đáp xuống chiếc máy bay đang lắc lư kia. Chiếc máy bay có dâu không ngừng nã đạn vào máy bay của Lăng Khiên. Lăng Khiên tránh làn đạn, cả người treo lủng lẳng trên đầu máy bay dâu. Còn 8 giây nữa thôi. 7 giây, 6 giây. Nhược Vi lạnh lùng theo dõi màn hình. 10 đầu ngón tay vẫn gõ không ngừng trên bàn phím. Nhận được thông báo của cô qua tai nghe, anh liền nhìn xuống tìm kiếm điểm rơi. Máy bay của anh càng ngày càng sát với máy bay kia. Khi hai chiếc máy bay vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách, chỉ trong giây lát, phán đoán hai chiếc máy bay xuất hiện cự ly ngắn nhất. Lăng Khiên lao xuống máy bay bên dưới. Khi ở trên lưng máy bay, anh giơ tay túm lấy thanh ngang trên bụng máy bay. Dùng cánh tay còn lại bám chặt vào thân máy, phát người lên trên, nấp hoàn toàn ngay dưới máy bay, làm những kẻ ở trong máy bay mất dấu anh. Mọi chuyện xảy ra trong giây lát. Sau khi Lăng Khiên nhảy xuống, Canh Tân lập tức tăng tốc độ đưa máy bay lên cao, thoát khỏi tầm bắn của máy bay dâu. Cùng lúc đó, Ngô Diệu cũng ra lệnh qua hệ thống, rút lui. Những chiếc máy bay của đội Lăng Khiên phóng lên cao, giữ khoảng cách an toàn với máy bay chiến đấu. Một giây, việc gây nhiễu sóng bị cắt đứt. Màn hình trước mặt Nhược Phi đột nhiên nhấp nháy. Cô buông tay ra ngồi tựa vào chiếc ghế phía sau. Rồi chậm rãi đứng dậy, bất giác nhìn xung quanh. Lăng Khiên đâu? Sao Nghị Bảo anh lại ở đây? Lúc nãy lo tập trung mà cô chỉ nghe loáng thoáng được Nghị Bảo xung quanh làm người đột nhập máy bay. Sau đó Lăng Khiên tự nhiên quăng cho cô cái bộ đàm gắn vào tai. Nhược Phi cũng chẳng để ý gì, chỉ mải miết múa tay trên bàn phím. Thế cô ngờ vực nhìn mình, Nghị Bảo không trả lời tiếp tục quan sát màn hình. Trên đó ngoài một chiếc máy ra thì không có một bóng người. Chủ nhân đang ở trên đó. Nhược Vi sững người trong giây lát, cô bắt đầu lo lắng. Chỉ tại gặp phải thử thách là quên hết mọi chuyện xung quanh mà cô không để ý đến Lăng Khiên nhảy xuống từ lúc nào. Lăng Khiên từ từ xuất hiện trên màn hình, Nhược Vi chăm chú theo dõi, gương mặt đầy vẻ sửng sốt. Anh đang ở đuôi máy bay, từ từ lao về phía đầu. Đến cửa sổ, vừa vặn có đầu người thò ra tìm kiếm dấu vết của anh. Lăng Khiên liền lấy tay nắm lấy cổ người đó bẻ sang một bên, người đó ngất xỉu và bị anh kéo khỏi máy bay ném thẳng xuống dưới. Cô bất giác dùng mình, đúng là Lăng Khiên rất tàn bạo. Nhưng Nhược Vi thấy bất an, dù biết anh không phải là một người tầm thường, đã được đào tạo chuyên nghiệp, nhưng cảnh tượng này làm cô muốn thót tim. Lăng Khiên chuyển người xuống phía kia thân máy bay. Anh tránh né sự truy tìm của người ở bên trong cửa sổ, rồi đột ngột ra tay xử lý từng tên một. Nhược Vi nghiêm túc nhìn màn hình, lòng lo lắng không yên. Nghị Bảo thấy vậy liền lên tiếng. Cô yên tâm, đây chỉ là chuyện vặt với chủ nhân. Quả thật, bản lĩnh của Lăng Khiên cô không thể nào xem thường. Tất cả mọi người, cô, Nghị Bảo, Ngô Diệm đều chăm chú theo dõi màn hình. Anh nhanh chóng bỏ lên đầu máy bay, ở đó có một cửa khoang có thể mở. Anh nằm trên đó, thần sắc vẫn vô cùng bình tĩnh. Lăng Khiên đập mạnh vào cửa khoang. Cửa vừa mở ra, anh nhanh như tia chớp lao vào trong, rút súng ra bắn 5 tên thuộc hạ của dâu. Tay của bọn chúng chưa kịp bóp còi súng thì cả người đã bị ngã nhào xuống, máu loang ra. Lăng Khiên nhìn dâu ngồi im lặng bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Dâu bất động lộ vẻ kinh hoàng. Anh ta không ngờ Lăng Khiên dám mạo hiểm nhảy xuống máy bay của mình như vậy. Dù rất sợ hãi, nhưng vì là một xã hội đen, anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh. Quả thật ngài Trần tiên sinh đây rất có bản lĩnh. Lăng Khiên không trả lời tiếng nào, nhanh như cắt, giơ tay trái túm lấy cổ họng đối phương. Dâu mặt trắng bệnh trừng mắt. Lăng Khiên, ngươi dám giết ta thì ngươi cũng không sống được đâu. Ánh mắt Lăng Khiên toát ra nguồn khí âm u. Anh lập tức vặn tay. Chỉ nghe một tiếng rắc, xương cổ của đối phương lập tức bị nát vụn. Đồng thời Lăng Khiên quay người ném mạnh xác chết ra khỏi máy bay. Anh đúng là có sức mạnh kinh người, lại ra tay tàn độc. Chỉ cần một chiêu đã giải quyết đối phương. Đây là cái giá phải trả cho kẻ nào dám thách thức Lăng Khiên. Chiếc máy bay không người lái bị lao thẳng xuống bên dưới. Lăng Khiên nhanh ngồi vào ghế phi cơ, ấn phím trên bàn điều khiển rồi giúp hết sức kéo cần điều khiển lên. Nhưng mà anh quên mất một điều, chiếc máy bay loại hình mới này cần tới hai người lái. Đã vậy anh còn chưa biết rõ kỹ thuật lái của máy bay loại hình mới. Lăng Khiên nhanh tay mở hệ thống liên lạc trên bàn điều khiển cố kết nối tín hiệu với canh tân. Chết tiệt, tên dâu kia trước khi chết đã phá hệ thống liên lạc rồi. Đám Nhược Phi, Nghị Bảo, canh tân đang vô cùng căng thẳng vì không bắt được tín hiệu từ chiếc máy bay của dâu. Lăng Khiên cố gắng lái máy bay. Chiếc máy bay đã không còn lao xuống nhưng cũng không bay cao lên được mà cứ liên tục lắc lư mất cân bằng vì chỉ có một người lái. Đột nhiên, toàn bộ cánh cửa và cửa sổ đều tự động đóng chặt, không còn một khe hở hay ánh sáng lọt vào. Anh bắt đầu cảm thấy hô hấp của mình trở nên khó khăn. Chắc chắn là người của tên dâu đã hẹn giờ cho cửa tự động khóa. Dù rất khó thở, nhưng Lăng Khiên vẫn cố gắng điều khiển máy bay, tránh để nó lao xuống. Nghị Bảo nhìn màn hình gấp gáp. Tại sao không bắt được tín hiệu? Tất cả cửa máy bay đều đóng lại, chắc chắn là có chuyện. Canh Tân cũng gấp gáp không kém. Cố gắng bắt tín hiệu nhưng không hề có gì cả. Nhược Vi hoảng hốt lo lắng, rồi chợt sực nhớ ra. Đúng rồi, thiết bị liên lạc mà Lăng Khiên quăng cho cô. Cô đưa tay chỉnh chỉnh tai nghe. Alo, alo, Lăng Khiên, anh có nghe em nói không? Nghị Bảo ngạc nhiên nhìn cô, anh ta quên mất lúc nãy chủ nhân đã đưa cho Nhược Vi thiết bị liên lạc. Nhược Vi, hơi thở Lăng Khiên nặng nề. Lăng Khiên, anh không sao chứ? Cô hốt hoảng mở miệng. Tất cả cửa máy bay đều khóa kín. Không có một chút oxy ở đây. Anh hô hấp khó nhọc. Nhược Vi sợ hãi quay sang Nghị Bảo. Cửa máy bay chiến đấu đều bị khóa chặt. Lăng Khiên đang rất khó thở. Anh mau nghĩ cách cứu đi. Sắc mặt Nghị Bảo vô cùng khó coi. Chỉ có thể dùng thuốc nổ để mở cửa máy bay ra thôi. Ngô Diệm, anh có mang theo thuốc nổ không? Vỏ của máy bay chiến đấu tương đối cứng. Bất cứ một loại máy cắt đều không có tác dụng. Ngô Diệm tỏ ra sốt ruột. Với việc phá cửa chỉ có thể dùng loại thuốc nổ có công lực nhẹ. Nhưng mà lô hàng vốn đã bị cướp, loại đó không còn nữa. Chỉ còn loại thuốc nổ công lực mạnh mà thôi. Thuốc nổ công lực lớn không thể áp dụng vào máy bay của Lăng Khiên vì uy lực của nó tương đối đáng sợ. Một chiếc máy bay không thể chịu đựng được, huống chi là người ngồi bên trong. Như vậy Lăng Khiên sẽ còn gặp nguy hiểm hơn. Sắc mặt canh tân cũng đã trở nên khó coi. Nhược Vi lo lắng cực hạn, không hề rời mắt khỏi màn hình nhìn chiếc máy bay. Chiếc máy bay của canh tân nhanh chóng áp sát máy bay Lăng Khiên. Ngô Diệm, Nghị Bảo căng thẳng đến cực điểm. Đến gần rồi nhưng họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn. Cứ tiếp tục thế này, Lăng Khiên ở trong đó quá lâu sẽ bị ngộp thở. Vỏ máy bay được làm từ chất liệu đặc biệt nên muốn dùng súng đạn cũng không thể. Tim Nhược Vi run lên, hiện tại anh đang gặp nguy hiểm, cô phải làm sao để cứu đây? Bỗng nhiên một tia ánh sáng lóe lên trong đầu cô. Áp sát máy bay hơn nữa đi, cô hét lớn, Nghị Bảo mặt đã tái mét. Cô có cách gì chứ, không có thuốc nổ cũng không có máy cắt, cô làm được gì? Mắt Nhược Vi sáng hẳn ra, tôi đã có thứ cắt được. Anh ta sửng sốt nhìn cô, Canh Tân không biết cô sẽ làm gì nhưng cũng áp sát máy bay xuống dưới. Nhược Vi đứng ngay cửa khoang, dù là chưa từng trải qua mạo hiểm ở độ cao như thế này, nhưng cô cũng phải liều mình để cứu Lăng Khiên. Người đàn ông đó rất quý giá với cô. Cô tính làm gì, nhảy xuống sao? Cô điên à? Nếu cô mất mạng, tôi có 10 cái đầu cũng không trả tội được cho chủ nhân đâu. Nghị Bảo trừng mắt. Cô kiên quyết, anh quá xem thường tôi rồi đấy. Lăng Khiên làm được thì tôi cũng làm được. Dứt lời, Nhược Vi thả mình nhảy khỏi máy bay. Nghị Bảo hoảng hốt, tiểu thư như cô ta tại sao lại liều mạng như vậy? Ngô Diệm thông qua màn hình mở miệng. Nghị Bảo, cậu yên tâm đi. Tiểu thư Nhược Vi là một cận vệ sát thủ được chính tay Boss đào tạo chuyên nghiệp. Anh không cần phải lo. Nghị Bảo sững sờ vài giây, nhìn theo xuống dưới. Nhược Vi đã nhắm điểm rơi rồi mới nhảy xuống. Nhưng do chiếc máy bay chiến đấu không ngừng lắc lư nên cô bị mất thăng bằng trượt xuống dưới. Nghị Bảo đang đứng ở cửa khoang sau chiếc máy bay bên trên và Canh Tân đang lái máy bay chứng kiến cảnh đó mà tim muốn rớt ra ngoài. Nhược Vi ở dưới cũng không khá gì, tim của cô cũng đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy đã được đào tạo chuyên nghiệp, đây là lần đầu tiên cô nằm trên một chiếc máy bay giữa không trung thế này, quả là không dễ dàng gì. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải cứu Lăng Khiên ra. Nhược Vi với tay cầm lấy thanh ngang, lộn người trở lại trên đầu máy bay, động tác rất chuyên nghiệp. Nghị Bảo và Canh Tân phải trừng mắt nhìn màn hình. Cả người Nhược Vi nằm trên thân máy bay, đầu cúi xuống cánh cửa bên hông máy bay đang bị khóa chặt. Cô rút từ chiếc giày bata của mình ra một lá bài cơ. Thoạt đầu nhìn lá bài cũng bình thường như lá bài khác, nhưng chất nó là một vũ khí siêu hạng. Lá bài có 4 cạnh, 3 cạnh kia đều rất bình thường, riêng chỉ một cạnh còn lại vô cùng sắc bén, chỉ cần một đường cắt nhỏ thì ngay đá cũng đứt. Trên cạnh này còn tẩm một thứ axit, dù là thép hay sắt cũng bị axit đó nung chảy tức thời. Lá bài này do cô trộm được ở phòng nghiên cứu của tổ chức. Nhược Vi nhanh chóng cúi xuống dùng lá bài cắt một vòng tròn rất lớn, đủ để người lọt qua. Chỗ kim loại bắt đầu nóng chảy tạo thành một đường tròn. Cô lấy tay đập mạnh vòng tròn đó ra. Lăng Khiên ngồi bên trong gần như đã không còn sức để thở nổi nữa, thì bỗng nhiên cánh cửa bị cắt một lỗ hổng lớn, không khí tràn vào. Anh lập tức hít thở lấy lại oxy, tay vẫn cầm chặt cần điều khiển. Lăng Khiên xoay qua mặt nhìn cánh cửa thì thấy Nhược Vi chui lọt qua lỗ hổng. Nhược Vi, em làm sao lại ở đây? Anh sửng sốt hỏi. Thấy Lăng Khiên không sao nữa, cô mừng rỡ chạy tới. Anh liền kéo cô ôm vào trong lòng. Em từ máy bay kia nhảy xuống đây, dùng vũ khí này để cắt cánh cửa. Nhược Vi mở miệng. Lăng Khiên nhìn lá bài trong tay cô rồi gầm lên. Vương Nhược Vi, em có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Tại sao em lại liều mạng như vậy? Cô siết chặt thắt lưng anh. Không, em không cần biết. Em chỉ biết rằng em không thể mất anh. Trái tim Lăng Khiên như có dòng nước ấm chảy vào. Anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn mãnh liệt mang theo sự yêu thương và xúc động. Nhược Vi không ngại ngùng mà vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn. Bỗng nhiên, máy bay rung lắc mạnh hơn. Cô liền quay qua nhìn hệ thống điều khiển, lập tức rời khỏi cánh tay Lăng Khiên, ngồi vào ghế lái bên cạnh. Em biết lái chứ? Đây là máy bay loại hình mới, không phải máy bay thường đâu. Anh nhớn mày, Nhược Vi nhếch miệng cười. Sao anh với tên Nghị Bảo kia cứ xem thường em vậy chứ? Em là sát thủ cận vệ rất xuất sắc đấy. Lăng Khiên thấy vậy cũng nhếch khóe môi lên. Cả hai cùng lúc gạt cần điều khiển lên. Máy bay ngừng rung lắc, bay thẳng lên cao bằng máy bay của Canh Tân. Bên đây, Ngô Diệm và Nghi Bảo cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi giết được dâu và giành lại 8 chiếc máy bay, đến Italy, Lăng Khiên đã giao phó toàn bộ cho Ngô Diệm với Nghi Bảo tới địa điểm để giao hàng. Còn anh lại kéo Nhược Vi về khách sạn 5 sao. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tổng thống, cô mệt nhoài ngồi xuống ghế sofa. Lăng Khiên lại ôm cô đặt lên đùi mình. Lúc nãy có sợ không? Anh dịu dàng hỏi. Nhược Vi dựa đầu vào hõm cổ anh. Có, rất sợ. Đó là lần đầu tiên em nhảy xuống máy bay như vậy. Cô không hề giấu giếm anh. Lăng Khiên nhéo chóp mũi của cô. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết phải làm sao đây? Nếu cô mà mất mạng, thì anh cũng sẽ tự chôn sống mình. Cô rụi đầu mình vào cổ Lăng Khiên. Em xin lỗi, nhưng em không thể bỏ mặc anh như vậy được. Sau đó Nhược Phi chủ động hôn nhẹ lên môi anh. Vừa tính buông ra thì Lăng Khiên đã siết chặt eo cô giữ lại. Đổi chủ động thành bị động, anh ngậm lấy đôi môi cô mà cắn mút điên cuồng. Người con gái này quý trọng tính mạng anh như vậy thì hỏi anh làm sao mà buông cô ra đây. Cánh tay rắn chắc của Lăng Khiên ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cô, rắn chặt vào thân mình, hận không thể hòa tan cùng cô. Sau một hồi dây dưa, cả hai mới buông nhau ra. Nhược Phi hít thở khó nhọc, mặt cô đã đỏ ửng lên. Được rồi, em rất mệt, em đi tắm đây. Nói xong, cô liền đứng dậy đi tới phòng tắm. Đột nhiên, có một lực đưa tới nhấc bổng cô lên. Anh làm gì thế? Nhược Phi cuống quýt. Lăng Khiên hai tay bế cô lên, nhếch môi. Chúng ta cùng tắm. Chưa kịp phản bác thì cô đã bị ném vào bồn tắm. Chuyện xảy ra sau đó không cần nói thì ai cũng biết. Nhược Phi không biết mình có được tắm rửa sạch sẽ hay không, chỉ biết ngày hôm đó cô đã được làm thịt rất sạch sẽ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Cô cảm thấy xương cốt mình rã rời. Tên sói xám kia hôm qua đã tham lam ăn cô từ nhà tắm ra tới giường. Nhược Phi khó khăn ngồi dậy thì thấy tên sói xám đang ăn sáng một mì ngon lành mà người phục vụ mang tới. Cô tức giận cầm lấy gối ném thẳng vào anh ta. Lăng Khiên đáng chết, anh là kẻ lưu manh. Lăng Khiên không né mà chỉ ngồi cười cười, chụp lấy cái gối, ngu ngốc đến mức không hiểu ý tứ mờ ám trong câu nói kia. Nhược Phi nghiến răng ken két. Trần Lăng Khiên, anh chết đi. Sau đó là hàng loạt cái gối bay thẳng vào mặt Lăng Khiên. Lần này anh ta cũng chẳng tránh mà còn cười ha hả. Nhược Phi sững người trong giây lát. Đây là lần đầu tiên cô thấy Lăng Khiên cười thoải mái như vậy. Anh thấy cô dừng tay, liền kéo cô lại ôm vào người. Được rồi, đừng tức giận nữa mà. Là lỗi của anh, đã làm tối qua em rất mệt. Cô đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh ta. Tên này sao hôm nay lại thích đùa giỡn như thế không biết. Cho cô điên tiết đi được mà. Lăng Khiên chỉ cười cười rồi đút cô ăn. Nhược Phi sau một hồi tức giận cũng thấy bụng mình cồn cao nên mở miệng đón lấy thức ăn. Sau khi ăn xong, Lăng Khiên đưa cô đi ngắm thành phố Italy. Nhược Phi thích thú dạo hết những con phố cổ kính của thành phố. Đến vòi phun nước giữa quảng trường, cô muốn tung tiền xu để ước nhưng lại không có, chỉ có tiền giấy. Còn tên Lăng Khiên kia càng không, chỉ có toàn thẻ với séc. Nhược Phi bực bội trừng mắt nhìn anh. Lăng Khiên bật cười trước bộ dạng trẻ con của cô, liền giơ hai tay đầu hàng. Ồ, anh xin lỗi vì đã không xài tiền xu để ước một ngôi nhà, chỉ dùng một tờ séc để mua vài căn biệt thự thôi, là lỗi của anh. Cô cảm thấy buồn cười trước lời xin lỗi của anh. Tên đáng sợ này không ngờ cũng có khiếu hài hước như vậy. Thấy cô cười, Lăng Khiên ôm eo cô ngồi xuống cạnh hồ vòi phun nước. Tuy không có tiền xu, nhưng anh có một thứ trả cho em. Nhược Phi nhớ mày, em nhớ anh đâu mượn em thứ gì? Lăng Khiên cười cười rút từ túi quần ra một chiếc khăn tròn cổ bằng len. Cô mở to đôi mắt nhìn chân chối vào chiếc khăn. Thì ra anh chính là cậu bé đó. Cô nhận ra chiếc khăn len này là của mình. Năm đó lúc cô 6 tuổi, có một cậu bé hình như là người của tổ chức, bị thương ngay cánh tay nằm đau đớn ở sau vườn nhà cô. Nhược Phi thấy vậy đã lấy chiếc khăn choàng trên cổ băng bó vết thương cho cậu bé và dìu cậu ấy xuống phòng y tế của tổ chức. Cậu bé ấy chỉ nhìn cô mà không nói lời nào. Mắt Nhược Phi hơi ướt át, cô cũng chẳng biết tại sao. Lăng Khiên ôm cô, để đầu cô dựa vào ngực mình. Hồi anh 12 tuổi, anh đã được ba mình đưa vào tổ chức Đắc Nai để đào tạo. Trong thời gian huấn luyện, anh gặp xích mích với những đứa trẻ lớn hơn. Một lần, chúng đã dùng vũ khí đánh anh bị thương ngay cánh tay. Anh chỉ biết chạy ra khỏi đó và đến khu vườn của ngôi biệt thự trốn. Lúc đó, có một cô bé mang mặt nạ đến trước mặt anh và hỏi anh có sao không. Anh thực sự rất cảm động. Cô bé ấy đã lo lắng mà cởi khăn choàng cổ của mình mà băng bó vết thương đang chảy máu. Sau đó lại dìu anh đến phòng y tế. Do mất máu quá nhiều mà anh đã ngất xỉu ngay sau đó. Vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn đến cô bé ấy. Sau này, anh mới biết cô bé đeo mặt nạ ấy là con gái của Boss. Khi anh 22 tuổi, cha đã nói với anh là anh có hôn ước với Mori Phương Nhược Phi, con gái của Boss. Em có biết anh vui mừng đến thế nào không? Khóe mắt Nhược Phi đỏ hoe, Lăng Khiên cười cười, anh quỳ xuống chân cô, cầm một cái hộp bọc bằng nhung đưa tới trước mặt cô. Lăng Khiên từ từ mở hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương nằm bên trong. Nhược Phi kinh ngạc nhìn anh. Anh mỉm cười. Phi Phi, tuần sau là sinh nhật thứ 18 của em. Dù em đã là vị hôn thê của anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi em câu này. Mori Phương Nhược Phi, em đồng ý lấy anh chứ? Tim cô dường như muốn nhảy ra ngoài, nước mắt đã... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net